Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, người so với người làm người ta tức chết. Giả Tông không làm việc đàng hoàng, quả thực gọi Vinh Phủ một ít người, nhẹ nhàng thở ra, nhị phòng áp lực nhất là lớn, mặc kệ là chính nhị lão gia hay là vương, phu nhân, đều đối với đại phòng phát triển không ngừng tình thế nghiến. Răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Một cái ngồi vững vàng chính tứ phẩm Thuận Thiên Phủ Phủ Thừa Liên Nhị đã đầy đủ gọi bọn hắn đau đầu. Không biết nên như thế nào áp chế. Hiện tại lại toát ra một cái 13 tuổi tú tài Giả Tông. Áp lực như núi có. Hay không? Hai vợ chồng lúc này sóng não băng tần nhất trí. Việc quan hệ Vinh Phủ, trưởng gia quyền, tuyệt đối không cho phép đại phòng nhúng chàm. Nhưng sự thực là, đại phòng tình thế phát triển không ngừng. Trong phủ, hướng gió đã bắt đầu có chỗ chuyển biến. Nếu là mượn nhờ Giả Tông, người con thứ này thi cử tình thế càng tăng lên. Ai cũng không biết đại phòng có thể thành công hay không cướp đoạt trưởng gia quyền. Chính nhị lão gia hoàn toàn như trước đây không làm. Dù sao có lão thái, thái cùng vương phu nhân xuất mã. Hắn ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Tổng sẽ không thật tổn thương đến lợi ích của hắn. Vương phu nhân xác thực đã chuẩn bị kỹ càng đủ loại thủ đoạn. Tin tưởng, lão thái thái nhất định sẽ ủng hộ nàng. Có Bảo Ngọc ở đây. Thậm chí, lần này nàng định cho Hoàn Tam cái này, không an phận con. Thứ, một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Muốn hắn biết được, có nhiều thứ hắn không có tư cách tiêu nghĩ. Ai ngờ Giả Tông cái này ở trên khoa cử rất có tiền trình đại phòng con thứ. Vậy mà không làm việc đàng hoàng viết. Đối ngoại biểu thị 20 trước. Đó sẽ không tham gia khoa cử. Vương phu nhân nhẹ nhàng thở ra sau khi. Phân phó thủ hạ Tâm Phúc Chu. Thụy gia. Hung ác nói. Cho ta trắng trợn tuyên dương. Liền nói đây là giả. Tông tiểu xúc sinh này ở lão thái thái trước mặt phát thề. Liền không tin hắn. Dám không nhìn hiếu đạo tự hủy tương lai. Chu Thụy ra lấy làm kinh hãi. Có chút do dự nói. Phu nhân, làm như vậy, không phải quá mức một chút. Lão thái thái bên kia, không cần lo lắng, chỉ là truyền ngôn thôi. Lão thái thái sẽ không để ý. Vương phu nhân cười lạnh nói. Vì Bảo Ngọc tiền đồ, nếu là Giả Tông tiểu, xúc sinh kia dám mạo hiểm đầu. Lão thái thái liền dám đem truyền ngôn ngồi vững. Chu Thụy gia không nói thêm gì nữa, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đây đều là thói quen thao tác, xe nhẹ đường quen thủ đoạn. Người nói tiểu xúc sinh kia có phải là đang cố tình bày nghi trận? Vương phu nhân vẫn như cũ không yên lòng, trực tiếp hỏi muốn hay không bên trên chút thủ đoạn khác. Phu nhân, ta nhìn tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chu Thụy ra khuyên. Sợ không phải. Đại phòng bên kia cũng nhìn chằm. Chằm chúng ta bên này đâu. Không thể rơi xuống tay cầm. Vương phu nhân đột nhiên giật mình. Nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chu Thụy ra lúc này mới cười nói. Ta cần. Thận tìm hiểu qua. Đại phòng Tông Ca Nhi đúng là viết mới. Gần nhất ngay. Tại các đại tử lâu phát hành đâu. Hừ, tiểu xúc sinh này cũng là có chút năng lực. Vương phu nhân thần sắc hòa hoãn lại. Cười lạnh nói. Cũng không biết, hắn lấy ở đâu nhiều ý nghĩ như vậy. Không muốn buông lỏng cảnh giác. Nhất định phải nhìn chằm chằm. Chu Thụy ra liên tục gật đầu. Rời khỏi về sau lúc này mới phát giác phía. Sau lưng y phục đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhịn không được lộ ra bất. Đắc dĩ cười khổ, nhị thái thái thực tế quá không tốt hầu hạ. Đặc biệt là gần nhất 2 năm, quả thực hỉ nộ vô thường. Chính là nàng cái, này người bên cạnh, đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi oa. Từ khi trượng phu bị hình phạt lưu vong về sau, Chu Thụy ra lập tức biến. Chú ý cẩn thận, không còn ỷ vào nhị thái thái tín nhiệm vênh vang đắc ý. Lung tung đắc tội với người. Sợ không cẩn thận bước trượng phu Chu Thụy theo gót, nếu là nàng cũng đổ dưới. Nữ nhi duy nhất sợ không phải một con đường. Chết a, về phần nhị thái thái nói cái gì muốn đem Chu Thụy vớt trở về. Nàng tin, cũng không tin, thiếu trượng phu Chu Thụy, nhị thái thái ở bên ngoài không có có thể tín, nhiệm, năng lực không kém ngoại quản sự. Hai năm này có thể nói tổn thất, nặng nề, chính là nàng cái này không hiểu nhiều khoản, cùng điền trang cửa hàng, quản lý hạ nhân, đều nhìn ra hai năm này phía dưới đưa tới khoản rất có vấn đề, nhưng nhị thái thái chính là không dám lộ ra, chỉ có thể kẻ câm ăn, thuốc đắng, khổ mà không nói được, vì vãn hồi khả năng càng phát ra nghiêm trọng vốn riêng khoản vấn đề. Nhị thái thái muốn đem Chu Thụy vớt trở về, xác thực có vô cùng cần thiết, chỉ là, nhị thái thái vẫn luôn đang chờ đương kim đại xá thiên hạ, dựng cái đi nhờ, xe vớt người, mà không phải vận dụng vương gia nhị lão gia vương tử. Đằng lực lượng, lộ ra rất không có thành ý a. Thấy rõ điểm này, Chu Thụy gia cũng liền triệt để an phận. Dưới mắt, nàng thật không có cùng đại phòng đối đầu. Cho đại phòng dưới, ngáng chân ngột ngạt dũng khí. Không nói đại phòng tình thế phát triển không ngừng. Xem xét liền tiền đồ, vô lượng dáng vẻ. Hiện tại đắc tội còn không biết về sau có thể hay không. Bị thanh toán, dù sao cũng phải vì nữ nhi duy nhất cùng mình lưu đầu. Đường lui không phải, đã ngồi vững vàng thuận thiên phủ thừa vị trí liên nhị gia không dễ chọc. 13 tuổi thi đậu tú tài, ở kinh thành thanh danh vang dội nhà tông tam. Gia, cũng không nhất định dễ trêu a. Bên cạnh không nói, liền cái thằng này thủ hạ kia một phiếu đồng sinh tú. Tài tiểu đệ, ngẫm lại đều cảm giác khó đối phó. Thậm chí tiềm lực so với liên nhị gia đều lớn. Tục ngữ nói, một cái hảo hán ba cái giúp. Liên nhị gia xem ra thanh thế vô cùng tráng. Đáng tiếc chính là một người cô đơn. Tổng cho người ta một loại đơn bạc hình ảnh. Tông tam gia liền khác biệt. Làm tộc học tọa địa hổ. Cơ hồ đem giả thị. Nhất tộc cùng phụ thuộc người ta có lòng cầu tiến tử đệ một mẻ hốt gọn. Liền ngay cả Sử gia hai vị tiểu hầu gia đều đi theo cái mông phía sau hỗn. Một lúc sau, đó không phải là người đông thế mạnh cục diện a. Bảo nhị gia chỉ thích cùng các cô nương cùng nhau đùa giỡn. Liền ngay cả, vốn nên cùng nó một lòng Lan Ca Nhi đều thành tông tam gia tiểu đệ. Về, sau làm sao cùng tông tam gia đấu. Làm trong phủ rất có quyền thế cuộc sống gia đình tử. Khả năng đối đầu. Tầng tình huống không hiểu rõ lắm, nhưng đối với trong phủ cuộc sống gia đình tử tình huống, cũng bởi vì đối với tông tam gia đặc biệt chú ý. Cũng, đối tộc học tình huống 10 phần hiểu rõ, nhưng càng là hiểu rõ trong, lòng càng là nặng nề. Dưới tình huống như vậy, muốn nàng triệt để đem đại phòng làm mất lòng, liền chút đường lui cũng không lưu lại. Đây không phải là nói đùa a. Trong đó, tự nhiên cũng không thiếu đối với vương phu nhân, cùng nhị phòng hậu bối tử đệ không coi trọng nhân tố. Thực tế là người so với người, làm người ta tức chết a. Hai năm này vương phu nhân vốn riêng sản nghiệp tổn thất nặng nề. Nhưng nàng nhưng lại bất lực dáng vẻ, trực tiếp bại lộ nó hư nhược bản chất, tối thiểu quản lý kinh doanh năng lực, chỉ có thể dùng rối tinh rối mù hình. Dung, nhưng muốn nói nội trạch tranh đấu. Vương phu nhân thủ đoạn cũng là bình thường, đến bây giờ đều không có đem chính nhị lão gia triệt để kéo về chính viện, quả thực chính là mất mặt xấu hổ, cũng chính là Vinh quốc phủ nội tình thâm hậu, có thể trải qua vương phu nhân tùy ý đào chân tường dày vò, không phải thật muốn dựa vào vương phu nhân bản sự quản lý trong phủ sự vụ lớn nhỏ. Vinh quốc phủ sợ là đã sớm nghèo muốn cầm cố đồ cũ nuôi gia đình. Chỉ riêng điểm này, so với mang theo một phiếu tiểu đệ, đem ngàn mẫu hoàng trang kinh doanh đến hùng hùng hổ hổ, thậm chí được đến triều đình khen ngợi tông tam gia rất có không bằng. Một lúc sau, chính là nhị thái thái vốn riêng có mấy tòa núi vàng, đều không nhịn được dưới mắt như vậy hao tổn, sợ không phải muốn bị một tên tiểu bối trong tay sản nghiệp vượt qua đi. Mỗi lần sinh ra bực này, đại nghịch bất đạo tâm tư, Chu Thụy gia đều có đem nữ nhi cùng con rể đóng gói đưa cho tông tam gia xúc động. Chỉ là đáng tiếc, hiển nhiên trượng phu lưu vong sự tình, đối với Chu gia, danh vọng đả kích quá lớn. Con rể Lạnh Tử Hưng có chút không quá nghe lời. Chu Thụy ra trong lòng thở dài, không có gì để nói nhiều. Nàng ở Vinh phủ địa vị tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, không phải nữ nhi coi như khó. Một bên khác, Vương Hy Phượng cũng nghe đến phong thanh, nhếch miệng một mặt khinh thường. Nãi nãi làm sao rồi? Bình Nhi tâm tư tỉ mỉ, rất nhanh phát giác được Phượng cây ớt dị dạng. Một bên bận rộn trong tay công việc vừa nói, còn không phải tông lão tam tên phế vật kia, không hảo hảo trên khoa cử tiến, vậy mà tuyên bố 20 trước đó không còn thi cử, còn tập trung tinh thần làm mới, quả thực không biết mùi vị. Phượng cây ớt cười lạnh liên tục, kỳ thật nhưng trong lòng không phải như vậy tác tưởng. Theo trượng phu Liên Nhị ở Thuận Thiên Phủ ngồi vững vàng vị trí, nàng trong phủ địa vị tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Quyền nói chuyện tăng nhiều, cái này gọi tốt quyền nàng vui mừng quá đỗi, thậm chí liều mạng xương nhỏ không có tu dưỡng lưu loát, liền vội vàng xuất thủ hiển lộ bản sự. Nhưng đại phòng thanh thế cũng đi theo, cái này kêu là Phượng cây ớt có chút xấu hổ. Trước đó nàng thế nhưng là nhị phòng trung thực chen chúc, dưới mắt đại phòng khởi thế, lời của hình phu nhân quyền cũng đi theo, trong lòng tự nhiên có chút bất an. Nhưng lúc này đối đầu hình phu nhân, trong lòng mặc dù vẫn như cũ lực lượng 10 phần, lại không dĩ vãng kiêu ngạo khinh thường. Dù sao hình phu nhân là nàng bà, mấy năm gần đây cũng cho thấy không kém năng lực, võ đài vẫn là rất cật lực, mà sau lưng hình phu nhân người ủng hộ, thấy thế nào cũng chỉ có giả tông tiểu tử kia. Về phần đại lão gia, sống mơ mơ màng màng chính là tốt nhất khắc họa, chỉ cần thời gian trôi qua thư thái thông thuận, mới không để ý tới sẽ trong phủ tranh đấu, hết lần này tới lần khác. Giả tông tiểu tử này cũng không tốt đối phó, gia hỏa này suốt ngày uốn tại phủ tướng quân, căn bản là không có bao nhiêu động tay chân địa phương. Còn có chính là Liên Nhị cái thằng này đối với giả tông không hiểu thấu coi trọng, mỗi lần khi nàng nâng lên ép một chút thời điểm, Liên Nhị phản ứng tương đương kiên quyết, tuyệt đối không thể cùng tông tam đệ đem quan hệ làm kém, quả thực không hiểu thấu. Cũng không biết Liên Nhị làm sao đối với giả tông có ý tưởng như vậy, e ngại cùng lấy lòng ý vị. Không chỉ có như thế, tiểu tử này trong tay sản nghiệp mấy năm gần đây cũng là phát triển được không sai, chính là Phượng cây ớt cũng có chút đỏ mắt a. Nhất là năm nay giả tông tiểu tử này một hơi thi đậu đồng sinh cùng tú tài thanh thế đại trấn, lại gọi Phượng cây ớt tương đương khó chịu. Kết quả không nghĩ tới tiểu tử này không có thừa thắng quật khởi, mà là đối ngoại tuyên dương 20 trước kia không thi cử, còn một lòng nhào vào mới bên trên, quả thực chính là cao nhất lớn ngu ngốc, làm Phượng cây ớt số một tâm phúc. Tự nhiên biết hiểu Phượng cây ớt tâm tư, Bình Nhi cười nói, dạng này không tốt sao? Đợi đến 20 thời điểm tông tam gia cũng từ trong phủ ra ngoài, bất kể như thế nào ngại không đến Liên Nhị tiền đồ. Nói không sai, sợ là tiểu tử kia cũng có tâm tư như vậy. Nói lời này lúc, Phượng cây ớt lại có chút xoắn xuýt, giống như giả tông tiểu tử kia chướng mắt Vinh Quốc phủ ý tưởng này ra sàn khinh thường, cùng Liên Nhị cùng nàng tranh ý nghĩ như vậy tới không hiểu thấu, nhưng lại thật sâu kích thích đến vị này thật mạnh Phượng cây ớt. Muốn nói khinh bỉ Liên, nàng mới hẳn là khinh bỉ Liên đỉnh đại lão đi. Ta còn không có đối với ngươi cái con thứ khinh thường đâu. Nhà ngươi, dựa vào cái gì như thế kiêu ngạo, còn chướng mắt trong Vinh Quốc phủ sản nghiệp. Giờ khắc này, Phượng cây ớt sắc mặt rất là khó coi, nhưng lại không muốn thật cùng giả tông vạch mặt, rất là xoắn xuýt a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.